May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 41, 41, chiếm lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chiếm lợi nhiều lần rồi vẫn chưa chán sao? Mộ Tử lạnh mặt, rút tay mình lại. Mộ Dung Thừa hơi dùng lực, kéo lại bàn tay nhỏ bé ấy vào trong lòng bàn tay mình. Nói, được thôi, đi học ở đó cũng được. Nhưng không cần ở ký túc xá đâu. Cứ ở nhà cho an toàn, tránh để người khác lo lắng. Lời của hắn được Bạch Vi nhiệt liệt tán đồng. Ở ký túc xá toàn là người lớn, Tử Tử còn nhỏ, ở nhà là được rồi. Đi học thì để tài xế đưa đón, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mộ Tử im lặng dùng sức giãy ra, nhưng vô ích, cô không thể thoát khỏi hắn. Mộ Tử cảm thấy bực bội. Sao cô lại mắc kẹt trong tay hắn chứ? Mộ Dung Thừa lại bị mê hoặc bởi cảm giác da thịt mềm mại của Mộ Tử. Mềm mịn, mượt mà, còn hơn cả tơ lụa thượng hạng, khiến người ta khó mà buông tay. Hắn nắm tay Mộ Tử, chơi đùa với những ngón tay mềm mại của cô, dừng lại ở đầu ngón tay, khẽ xoa nhẹ, Mộ Tử nổi da gà khắp người. Bạch Vi không nhận ra sự tương tác tinh tế giữa hai người họ. Lúc này bà chỉ tập trung vào chuyện Mộ Tử muốn đi học. Thật sự muốn vào Greer sao? Học phí ở đó rất đắt. Bạch Vi lo lắng nói. Tử Tử, quay lại trường cũ không được sao? Con đã học ở đó rồi. Quen thuộc với môi trường hơn. Bạch Vi không phải người tính toán chi li. Bà chỉ lo con gái khó hòa nhập vào môi trường đầy những học sinh xuất sắc của Greer. Từ nhỏ Mộ Tử đã học kém. Sau khi vào cấp 2, thành tích càng tệ hơn. Cộng thêm tính cách cô lập, cô trở thành đối tượng bị bạn bè xa lánh và bắt nạt. Ngay cả giáo viên cũng không thích cô. Với áp lực nặng nề như vậy, cô không thể tiếp tục học bình thường. Cuối cùng phải nghỉ học ở nhà. Bây giờ cô bất ngờ muốn đi học lại, hơn nữa còn muốn vào một trường danh tiếng bậc nhất. Cả việc thích nghi với môi trường mới lẫn áp lực học tập sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Mộ Tử có thể sẽ lại bị xa lánh, bị bắt nạt, trở thành kẻ ngoài rìa trong lớp học một lần nữa. Bạch Vi càng nghĩ càng lo lắng, nghĩ đến mức suýt rơi nước mắt. Hay là chúng ta không đi học nữa? Được không, Tử Tử? Con muốn học gì thì mẹ sẽ mời gia sư về dạy cho con. Mộ Vân và Mộ Linh đều học ở Greer. Mộ Tử ấm ức nói, như một đứa trẻ thèm khát món đồ chơi của người khác. Nghe vậy, lòng Bạch Vi càng thêm chua xót. Mộ Vân và Mộ Linh từ nhỏ đã được hưởng những điều kiện giáo dục tốt nhất. Nhưng Tử Tử của bà thì lại chịu đủ mọi thiệt thòi. Được. Tử Tử muốn vào Greer thì chúng ta sẽ vào Greer. Bạch Vi không muốn con gái thất vọng, tạm thời giấu đi mọi lo lắng trong lòng. Nếu đại ca của con không đồng ý, mẹ sẽ đưa con đi. Mấy năm qua mẹ cũng đã tiết kiệm được ít tiền. Về phần lời của Mộ Dung Thừa vừa rồi, Bạch Vi vô thức bỏ qua. Trong mắt bà, con trai mình suốt ngày ăn không ngồi rồi, không làm việc đàng hoàng. Dù bây giờ hắn có mở công ty thì bà cũng không tin là hắn có tiền. Mộ Tử nhân cơ hội thoát khỏi Mộ Dung Thừa, ôm chặt lấy Bạch Vi trước mặt, như thể rất cảm động. Mẹ thật là tốt. Mộ Dung Thừa trống rỗng bàn tay, nhướng mày nhìn Mộ Tử, ánh mắt như cười như không, ẩn chứa sự nguy hiểm. Mộ Tử thấy vậy, tim đập thình thịch, ôm Bạch Vi chặt hơn nữa. Con bé này lớn rồi lại thích làm nũng. Bạch Vi xoa đầu Mộ Tử, cười hiền từ. Mộ Tử vùi mặt vào lòng Bạch Vi, cảm thấy khổ mà không thể nói ra. Mộ Tử như một cái đuôi nhỏ, đi sát theo mẹ rời khỏi bệnh viện. Tài xế lái xe đến cổng bệnh viện. Cô thầm tính toán trong lòng, tốt nhất là để Bạch Vi ngồi cùng cô ở ghế sau, như vậy có thể tránh xa Mộ Dung Thừa. Đang nghĩ như vậy thì Mộ Dung Thừa đi trước đã mở cửa xe phía sau và ngồi vào. Mộ Tử, tất nhiên, Bạch Vi sẽ không để con gái ngồi một mình ở ghế trước. Tử tử, con ngồi ghế sau với anh con đi. Mộ tử, cô đứng ngoài cửa xe, siết chặt nắm tay, hít thở thật sâu. Mộ Dung Thừa vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, cười mỉm đầy tà ý. Lên đi, chỗ này không thể dừng xe lâu. Cách Trương.